Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 973, đệ 973 trang. Đáng chết, oanh, quang trưởng rơi xuống khi hắc ảnh phóng thích chư thân sở hữu huyết mạch lực lượng cùng che giấu thủ đoạn. Không thể không bại lộ, một đầu thật lớn hải dương cá voi khổng lồ căng ra tạm dừng không gian khẩu. Chụp đánh không gian, thân thể phòng ngự cùng lực lượng đạt tới mạnh nhất. Một tiếng kinh minh, khoảng cách thần ám chi xâm gần nhất Tây Hải hải vực nổi lên sóng gió động trời. Nếu nói thần ám chi xâm vì thế người đột phá thần quang tinh linh hoài quang vương mạch mà cùng chung sinh mệnh. Kia hắn cũng nhưng mượn Tây Hải chi hải dương lực lượng vì chính mình khởi động một phương thế giới. Hắn là ai? Là thần tử. Là biển sâu cá voi khổng lồ nhất tộc vương tộc yêu nghiệt. Là thời đại này quang huy lộng lẫy một phương cường giả. Hắn há có thể bị kẻ hèn một cái hoàng thời kính trấn áp. Công, vòm trời phía trên, thần quang xích dương rơi xuống một trường. Hải uyên nơi, thủy chi thế giới vì này nuốt kình, đây là hoàng thời kính cùng kình nhiễm một trận chiến. Là bất tử hoàng đại thân vương cùng thần điện thần tử một trận chiến. Cũng là không chung cùng Hải Dương một trận chiến, không có điểm báo trước. Liền như vậy thình lình xảy ra. Phanh, thiên hải tương giao. Một cái hồng lam cực quang tương giới xung đột mà cho nhau cắn nuốt hình ảnh tràn ngập mọi người. Cảm ứng, liền tiền tuyến mấy cái đại tướng đều bị hấp dẫn lực chú ý. Sau đó, bọn họ chứng kiến, kia thật lớn xích ánh mặt trời trưởng bên trong xuất hiện một cái khủng bố năm vương hồng võ sĩ. Quang ảnh, võ sĩ nàng một thân hồng sát, chân đạp cực hạn quang huy. Phía sau trời cao xuất hiện một viên thật lớn thanh đồng tam sinh cao mộc. Xẻ tà tam chi, quang diệu vạn trượng, mỗi một cái cành khô, mỗi một mảnh lá cây đều xông vào không trung bên trong. Từng điều tinh mịn kim văn đúng như kim diệu trong tháp phù quang nhảy kim ao chỉ vàng, quang minh. Áo nghĩa, toàn áo nắm giữ. Rõ ràng trước đây còn chỉ tìm hiểu hơn phân nửa, dư lại rất nhiều bình cảnh, lại trong ngực quang vương mạch đạt thành khoảnh khắc tựa như thể hồ quán đỉnh. Trực tiếp toàn áo hiểu được, thả đáng sợ nhất chính là lực tương tác hoài quang đối quang nguyên tố lực tương tác nếu là 100. Như vậy vương mạch lực tương tác chính là 1000, giờ này khắc này. Nàng đối quang minh cảm giác cùng khống chế chỉ ở sau huy đêm loại này vĩnh diệu vương mạch đại. Tướng cấp tinh linh công chúa, cùng một ít phi vương mạch quang minh hệ đại tướng ngang hàng. Này đã thực đáng sợ, một cái vương mạch có thể vô hạn thu nhỏ lại đại tướng phía trên cùng đại tướng dưới cái kia thật. Lớn hồng câu nhưng cũng là bởi vì nàng vương mạch cùng người khác vương mạch không giống nhau, cường. Giả càng cường mà thôi, cho nên, đương nàng từ nó quang diệu phía trên nhảy lên, rút đao, một đao nhảy chàm. Kia hiệu quả liền có điểm tới gần đại tướng thanh thế, đặc biệt là giờ phút này nàng quang minh toàn áo, không gian lăng quang, thời gian cũng toàn áo, cái này áo nghĩa cảnh giới đã tương đương cao. Đối tiêu lịch sử sông dài chung những cái đó lưu danh đỉnh yêu nghiệt. Rốt cuộc thời gian cùng không gian vốn dĩ liền áp đảo mặt khác thuộc tính. Thời gian toàn áo càng cường với không gian lăng quang cái này cấp bậc tổng hợp lên. Người có thể cảm giác được thế giới này giống như đều ở nàng nắm giữ chi gian, quang ở nàng đầu ngón tay, thời không cũng ở nàng trong lòng bàn tay, mà cái gọi là hoài quang chi vương mạch. Một đao, một vòng xích dương ở mũi đao, đoạn xuyên, cũng phân hải, oanh. Một đao ở quang trong tay rơi xuống, một đao bổ vào che chở cá voi khổng lồ hải dương phía trên. Oanh, hải dương tách ra, ra một cái đao ngân chi khẩu. Quang ở thiêu đốt, hồng sát ở xé rách, lưỡi đao còn ở rơi xuống. Trực tiếp một sát rừng ở không kịp né tránh cá voi khổng lồ trên người, kình nhiễm phóng xuất ra tới. Lĩnh vực cùng tinh đồ, cái gì phỏng đoán đều dùng tới. Thậm chí phóng thích thật lớn siêu năng gen thụ. Nàng thiếu ở còn không có 80 cấp, còn không có mở ra gen thụ. Nhưng không quan hệ, ai để ý đâu. Bị bức chính là hắn. Kình nhiễm bản thể đã chuyển hóa uy năng. Hồng võ lập lòe, khởi một thuẫn đánh đón đỡ, phanh. Lần thứ hai công phòng chấn động đãng, hoàng thời kính. Ngươi không thể giết ta. Giống giận Vưu ở bên tai, lớn như vậy động tĩnh. Không biết thần điện bên kia hay không có cảm ứng. Dù sao thần ám chi xâm nội sinh mệnh thể đều nghe được, vốn dĩ kia cá voi khổng lồ liền cũng đủ bại. Lộ thân phận, sắp chết bảo mệnh thủ đoạn. Nơi nào lo lắng thân phận, nhưng giây tiếp theo. Thời gian hồi tưởng nghịch truyền. Thời gian mê cung kéo túm hắn chuyển hóa. Kéo đến còn chưa hiện ra hồng võ cá voi khổng lồ bản thể trạng thái. Ngăn chặn hắn công kích trạng thái. Làm hắn trở về phòng ngự trạng thái, oanh. Cá voi bị chảm rớt eo hạ cự đuôi. Kình Nhiễm một tiếng kêu rên. Bản thể bị thương nặng hiện ra. Hai chân bị chặt đứt. Nổ tan xác huyết nhục. Từ không trung bị một đao đánh xuống, ầm vang. Mặt đất kêu lên một tiếng. Từng điều trăm mét thâm tung hoành liệt cốc ở hắn dưới thân lan tràn. Kình Nhiễm nằm ở hố sâu. Hắn thao tác hắc đoàn cũng rơi xuống đất. Bên trong béo đạt phun huyết muốn bò ra, liền vào giờ phút này. Kia máy móc tộc đại tướng mắt thấy Kình Nhiễm bại lộ. Lại xem béo đạt chạy ra. Lại cảm ứng được tinh linh tộc bên kia cường giả đang ở tới rồi, kế hoạch thất bại. Cần thiết kết thúc, đại tướng quyết đoán vứt bỏ thần mộc bên này phòng ngự. Viễn trình tỏa định phù xuyên, làm đại tướng cấp. Hắn thấy được, nhìn đến người này bản thể còn ở ao phía dưới. Mặt trên trạng thái chiến đấu là này lấy thanh đồng mộc hồng võ sĩ ly thể hóa thân, nhiều đáng sợ. Thiên tài a, không thể lưu. Sát, trường kiếm sỏ xuyên qua không gian. Thẳng vào cấm địa, tới truyền thừa chỉ bên này, thần quang thần mộc quyết đoán triệt tay trở về che chở, nhưng mà đại. Tướng nhân cơ hội thoát thân. Trực tiếp phóng thích công kích, đại tướng ý chí đều nhưng giết người vô hình, thực mau thật thể công kích, nó tựa một cây thoát huyền mũi tên, trực tiếp quá trời cao nhập vạn xâm, bên kia, béo đạt còn chưa phản ứng lại đây đã bị công kích lan đến, diệt sát. Béo đạt thân thể bị này căn mũi tên mang đến công kích sóng nuốt hết, dương đông kích tây đại tướng. Mục tiêu không phải hoàng thời kính, hai chọn một, hắn tuyển sát béo đạt. Hắn thành công, nhưng giây tiếp theo, huy đêm cùng thần mộc công kích tới, đại tướng bản thể bị nguồn sáng nuốt hết, ầm vang. Đại tướng hộc máu, hơi thở thoi thóp trung bị quang võng quấn quanh, bị bắt, không phải không thể giết, mà là người sống so người chết hữu dụng, bị bắt trước. Hắn truyền tống tin tức hồi quỹ tộc đàn, béo đạt đã sát. Kình Nhiễm bị bắt, ta đã bị bắt, hết chương.